Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 549, chương 549, Thiên Mệnh Chi Ngôn Nga Mi Loạn. Hạ, hắn nơi này tại nộ, Lý Tịch Trần liếc mắt nhìn hắn, Di Sơn lập tức thân thể cứng đờ. Cái kia đạo, Sơn Chủ, kẻ này, Thanh Điểu trông thấy Di Sơn kinh ngạc. Lập tức cười ha hà, mà chính là cái này giây lát, Lý Tịch Trần đột nhiên xuất thủ, cái kia năm ngón tay vừa mở, trong đó tam muội chân hỏa phun ra nuốt vào, trong nháy mắt liền đem Thanh Điểu lửa đốt ở trong đó. Hỏa hóa thiên lung, Thanh Điểu bị tam muội chân hỏa hun nướng, lập tức kinh cuồng khiếu, mà Lý Tịch Trần mặt trầm như nước, đợi cho 10 hơi phía sau. Cái kia tam muội chân hỏa thu, lại canh đồng điều toàn thân trên dưới liễu vũ mất hết. Thân thể lảo đảo, trên mặt đất dạo bước hai lần, cơ hồ đều muốn đổ xuống. Nghiệt chướng, Lý Tịch Trần lạnh giọng lời nói, như người loại này tiên thiên chi thần, sinh ra uy phong, thế nào, tại phàm nhân trước mặt chứa uy phong, đến trên núi Nga Mi còn chứa uy phong. Ta lúc đầu tại ngươi chưa hề xuất thế tiền ngôn quá. Ngươi là Nga Mi chi thần. Nhưng bây giờ xem ra, ngươi có lẽ không đảm đương nổi cái danh hiệu này. Ngươi cái này sơn thần vị trí. Liền đi đi. Lý Tịch Trần bàn tay lại nhấc. Trong nháy mắt kia ánh lửa lại sáng. Mà Thanh Điểu ngạc nhiên. Thông sợ hãi nói. Sơn chủ thứ tội. Sơn chủ thứ tội. Trong lòng của hắn sợ hãi. Lại không biết chính mình chỗ nào nói sai. Tại Thanh Điểu trong nội tâm, chúng sinh vốn là như thế. Cái kia Côn Ngô Lão Nghiêu nếu không phải sơn chủ điểm hóa, nếu không phải đi theo Thạch Linh Minh mà đến, làm sao có thể ở trên núi lưu lại? Lại có cái gì tư cách đến đánh giá hắn cái này Nga Mi sơn thần? Cái kia Thanh Mao sư tử nếu không phải đi theo sơn chủ nhật sớm, tự nhiên cũng không thể ở trên núi lưu lại, càng là cùng hắn chênh lệch cực xa. Cái kia Thanh Điểu trong nội tâm, núi này bên trên có thể nói ra thoại đến, ngoại trừ Nga Mi Sơn chủ ngoại, chính là Cửu Nhi cùng Liệt Dần hắn vậy không để trong lòng. Bất chi đạo đức, bất minh lễ nghi, tự giác tôn cao, vậy ngươi liền xuống núi đi, trên núi Nga Mi xem nhỏ. Cũng là phàm nhân tạo thành, ngươi là trời thần, tự nhiên không thể đợi tại cái này ô trọc chi địa. Ngươi đi đi, nơi này dung ngươi không được tôn đại thần này. Lý Tịch Trần vung tay áo bào, cái kia quay người chính là một đường cuồng phong đánh qua. Thanh Điểu bị mảnh này cuồng phong từ trên núi vô danh trong điện tung bay. Trực tiếp trụy đến quan môn chi ngoại, sơn chủ. Sơn chủ, Thanh Điểu chấn động tới, cái kia ngay cả tại quan ngoại lễ bái, trong nội tâm sinh hối hận, càng là có sợ, hắn vốn là Nga Mi Sơn trung khí hơi thở thai nghén. Như là rời Nga Mi Sơn, cái kia còn tính là gì tiên thiên chi thần, chẳng phải là muốn luân lạc tới phàm trần dã như thần. Hắn trường bái không dậy nổi, Lý Tịch Trần toàn bộ mặc kệ hắn. Mà lúc này, liền bên trên Di Sơn đạo nhân hừ lạnh, cái này lông xanh gà chính là thích ăn đòn, cái miệng đó tốt nhất cầm châm sắt cho hắn khe hở bên trên. Liệt Dần lắc đầu, nói bừa, tiên thiên chi thần, sau này chi thần, đều là thần đến, làm sao có chia cao thấp, nhưng lại xưng vốn nên bảo hộ phàm nhân là ngu xuẩn ô chọc đồ vật. Cái kia muốn dẫn Phong Hạo đến sơn là giả, mượn nhờ Phong Hạo hóa xuất chân thân là thật, hắn cho là đứa bé kia đáng giá hắn sớm xuất thế. Cái này đã nói hắn sau này mang đến hồi báo, tất nhiên là so sớm xuất thế tổn thất phải lớn hơn nhiều. Liệt Dần nói, sơn thần như thế, là bởi vì lúc trước không được giáo hóa, là ta chi tội đánh mất. Hơn một năm nay trở ta chưa hề đi quản quá cái kia tiên thiên thanh khí. Dẫn đến Thanh Điểu xuất thế. Tự cho là rất cao. Sư huynh, ta nên thỉnh tội. để cho Nga Mi Sơn đánh mất một sơn thần. Hắn như thế rơi ngữ, mà Côn Ngô Thị trầm mặc thật lâu, nhìn một chút Lý Tịch Trần, thấp giọng nói, Sơn chủ, ta có một lời, nói, Lý Tịch Trần nhìn hắn, mà Côn Ngô Thị châm trước một hồi, lại là ôm quyền, lão Ngưu ta sống rất nhiều năm tháng, trước đó chút tuế nguyệt, cùng Linh Minh làm bạn, cho đến cùng Linh Minh vào núi, là Đắc Sơn chủ điểm hóa, tất nhiên là vô cùng cảm kích, cái này thanh khí rời đi, ta cho là vì được từ thân chuyện tốt chỗ, bây giờ trở về, đơn giản chính là muốn Sơn chủ ra mặt, giúp hắn đem cái kia phong ra hoa hoa mang đến. Thế nhưng một chút, hắn đánh giá sai tiên phàm, tự giác cao xa, vì thế phạm phải cái này một dạng sai lầm. Nhưng, Côn Ngô Thị sờ lên đầu. Nhưng, cái này thanh điểu chi tội, cũng không phải là liệt đạo nhân, cũng không sơn chủ chi tội. Trên núi Nga Mi sinh ra một linh không dễ, hắn là trước hết nhất hóa sinh. Ta cảm thấy đi, tiểu trừng phạt một phen, để cho hắn hối cải để làm người mới. Cũng liền tốt, lời này ra, Di Sơn đạo nhân lập tức kêu to. Côn Ngô, lúc trước hắn thế nào mắng ngươi? Ngươi cái này quên, ngươi cái này tính tình cũng quá tốt điểm. Cái kia lời nói chi nhục càng sâu đao binh ra thân. Ngươi toàn bộ không thèm để ý à? Không thể ngươi xin tha cho hắn. Như vậy trở về, hắn như cũ xem thường ngươi. Ngươi hà tất như thế? Di Sơn đạo nhân là vì hắn kêu oan. Côn Ngô Thị ấy không nói. Mà Lý Tịch Trần khoát khoát tay. Cũng không cần nói. Không phải ai sai lầm. Cũng không cần xin tha cho hắn. Như vậy sai lầm liền để chính hắn đến tha thứ. Họa từ miệng mà ra đạo lý cũng đều không hiểu. Hôm nay các ngươi nhìn việc này nhỏ, ngày sau hắn tật xấu này không thay đổi, tất nhiên ủ thành đại tội. Chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, nước chảy đá mòn, thừng cưa gỗ đứt. Côn Ngô, có một số việc không phải cầu tình liền có thể nói. Huống hồ Di Sơn nói cũng đúng, hắn vừa mới mắng ngươi, cái này quay đầu ngươi liền xin tha cho hắn, tính tình cũng quá tốt điểm. Lý Tịch Trần đối mọi người lời nói, lại nhìn về phía quan ngoại, nếu hắn thật có hối cải tâm ý, liền để hắn ở chỗ này quỳ, lúc nào có thể nhận rõ ràng chính mình, ta tự nhiên sẽ để cho hắn tiến đến. Các ngươi biết rõ, ta có dòm ngó tâm chi pháp, một con chim quỳ gối ngoài sơn môn, nghĩ đến cũng là rất đẹp phong cảnh. Lý Tịch Trần nói lời này, mặt không biểu tình. Nhưng còn lại ba người cũng sẽ không tiếp tục lời nói. Lại là một lần, Lý Tịch Trần quay người, đối Liệt Dần nói, về phần cái kia phong gia hài tử, cái kia lão Bạch Quy ta gặp qua, hắn cõng ta qua đại mạc, ta lưu lại bát quái tại lưng, cái này kết xuống nhân quả, lần này coi là ứng tại cái kia phong gia hài tử trên thân. Sư đệ, làm phiền một chuyến. Ngươi cái này liền lại đi, đối cái kia lão Quy lời nói trong cái này mọi chuyện, cũng cho hắn một trận tạo hóa. Liệt Dần ngẩn người, sư huynh, như thế như vậy, cái kia phong gia hài tử lại, phong gia phong hạo, ân, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, đến cũng có thể, không đến cũng có thể. Lý Tịch Trần nên như thế biết rõ cái tên này tầm quan trọng. Nhưng bây giờ muốn phiền phức không phải cái này. Có một số việc, nên đến tất nhiên sẽ đến. Nếu quả thật cùng chính mình hữu duyên pháp, cái kia tất nhiên sẽ tới. Lại không nghĩ rằng lúc trước đầu kia Bạch Quy, thế mà thật gặp. Lý Tịch Trần trầm ngâm, mà Liệt Dần gật đầu, hóa một đường vân phong mà lên, trong nháy mắt đăng thiên rời đi. Nói như vậy, Lý Tịch Trần bỗng nhiên phát giác có cái gì không đúng kình. Nhìn chung quanh, đột nhiên đi đến đại điện hậu đường, nhìn bốn phía không người, liền quay người đặt câu hỏi, Thạch Hoa Tử đâu? Côn Ngô, Di Sơn đều là sững sờ. Cái kia người trước nói, phi phía trước Di Sơn đạo nhân một mực tại quan ngoại Nam Thiên Môn. Thạch Linh Minh không nên xuống dưới. Ta đi sơn trung kiểm củi lửa. Vậy không có nhìn thấy hài đồng thân ảnh. Di Sơn đạo nhân sờ lên não đại. Đột nhiên thân thể cứng đờ. Tay kia tại bàn tay vỗ một cái. Hỏng. Phía trước có thiên nga bạch hạc tới. Về sau ta nhìn cái kia đại hạc rời đi. Phía sau có vẻ như liền không có nghe được Linh Minh thanh âm. Hắn đột nhiên giật mình. Tiểu tử thúi kia, chẳng lẽ đi theo đại điều thượng thiên quy thiên nga sơn đi? Vô danh điện bên trong lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Lý Tịch Trần một cái tay sờ lấy cái trán, mà Di Sơn đạo nhân thở dài. Lúc này tiến tới, đối Lý Tịch Trần nói. Sơn chủ, vấn đề này, ta sợ là biết một chút mánh khóe. Cái gì? Lý Tịch Trần nhìn hắn. Di Sơn đạo nhân nói thầm hai câu. Mở miệng nói, Sơn chủ, ngài ban đầu thu Thạch Linh Minh thời điểm, có phải hay không có một đám tân nhập đệ tử? Bên trong có tiểu cô nương, gọi là Khương Giao, ngài không biết có hay không ấn tượng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.